Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt đẹp trai của Lam Thiên Hạo tối sầm xuống, bực tức nhìn về phía cô. Em muốn có chị dâu cả như vậy. Am Lầm Sơ Niệm chớp mắt, không hiểu tại sao anh cả lại tức giận như vậy. Cô có hơi tủi thân nói, em chỉ quan tâm anh thôi mà. Nhìn thấy câu anh viết cho người người yêu thầm, thật sự rất là xót cho anh mà. Trái tim Lam Thiên Hạo đập mạnh một hồi, trong lòng cô thương anh. Nếu như anh không muốn em lo chuyện bao đồng, thì sau này em sẽ không đi theo anh nữa là được rồi. Lam Sơ Niệm bảo đảm, sự tức giận trong mắt Lam Thiên Hạo nhất thời bị sự khổ tâm thay thế. Anh đưa tay ra, vuốt ve một chút sau gáy của cô. Được, không trách em. Trong lòng Lam Sơ Niệm không khỏi ấm áp. Trước một cây đèn xanh đèn đỏ, Lam Thiên Hạo lấy điện thoại ra, mở mấy tấm bản vẽ của nhẫn kim cương vừa chụp, đưa cho cô, hỏi. Thích kiểu nhẫn kim cương này không? Lam Sơ Niệm lập tức đưa tay cầm lấy xem thử, vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa, mấy kiểu thiết kế đặc biệt này chắc chắn rất đắt, hợp cùng với vòng cổ thiết kế riêng, cô cũng rất là thích. Thích thật, đúng là đẹp, đấy. Lam Sơ Niệm nhìn chăm chăm bản vẽ, trong ánh mắt toát ra sự thích thú. Lam Sơ Niệm xem xong, ngẩng đầu nhìn về anh cả ngồi bên cạnh. Anh cả, đây là do anh đặc biệt thiết kế sao? Anh muốn tặng cho ai? Lam Thiên Hạo cầm lại điện thoại di động, không nghĩ tặng cho ai cả. Lam Sơ Niệm nhìn anh hơi kinh ngạc, nhưng có chút hiểu ra. Hẳn là anh cả muốn đưa cái này tặng cho người mà anh yêu thầm. Có điều bây giờ cô cũng không thể nhiều chuyện với việc của anh. Lam Sơ Niệm chỉ thấy hơi cạn lời là cái xe cô thích nhất bị kéo đi rồi. Trong biệt thự tư nhân của Huy Dương, là một trong những cổ đông của tập đoàn họ Kiều, ông ta có một vài tay sai trong công ty, là một chuyện vô cùng dễ dàng. Ngay lúc nãy, ông ta nhận được một tin nhắn, cháu trai của ông ta không ở trong công ty, hình như là đi nghỉ ngơi. Mà ông ta sai người đi tra hỏi từ máy bay tư nhân của Kiều Mộ Trạch. Nó đỗ ở một sân bay của thành phố tuyến 3 không phát triển cho lắm, đồng thời đã hơn 2 ngày rồi. Nhân viên đi cùng chỉ có một mình Trang Noãn Noãn, sắc mặt Kiều Huy Dương hiện lên vài nét lạnh lùng, mặc dù sơ sót của ông ta đã cho Kiều Mộ Trạch chút tin tức khiến anh hoài nghi ba của anh, nhưng ông ta vẫn không thể thả lỏng. Nếu như anh thật sự yêu Trang Noãn Noãn tha thiết, thì một ngày nào đó anh tìm ba anh đối chất, như vậy chuyện bị vạch trần là không thể nghi ngờ rồi. Bây giờ, cái gai trong lòng ông ta là Trang Noãn Noãn. Cô gái trẻ này giờ đang trở thành một sức mạnh to lớn. Bản thân cô mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng mà cô có thể thâu tóm trái tim của Kiều Mộ Trạch, khiến Kiều Mộ Trạch điều tra chân tướng chuyện này giúp cô. Nếu như Trang Noãn Noãn thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy Kiều Mộ Trạch chắc chắn cũng buông tay. Nếu như bầy ba thêm vài cô gái ở bên cạnh anh sẽ quên cô gái Trang Noãn Noãn này rồi. Bây giờ Kiều Mộ Trạch cứ ở dịp bên cô, ông ta muốn ra tay cũng chỉ có thể chờ thêm những cơ hội khác. Chớp mắt Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch đã ngẩn ngơ ở thôn quê này 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này, buổi tối hai người họ ngủ chung một cái giường, cũng chỉ có hai người họ biết. Có điều con chuột kia cũng luôn kêu trong gian phòng của Trang Noãn Noãn, hình như là có ổ ở trong phòng cô. Vì vậy Trang Noãn Noãn không dám sang đó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn may là Kiều Mộ Trạch là một chính nhân quân tử. Ngoại trừ nhiều lần Trang Noãn Noãn bị anh hôn thở không nổi thì anh không làm gì nhiều hơn. Bù ỏi tối bảo vệ cô để cô ngủ yên. 4 ngày sau, Kiều Mộ Trạch nhất định phải quay về để mở cuộc họp. Trang Noãn Noãn liền tạm biệt bà ngoại và bà dì, cùng về thành phố A. Lúc ngồi xe vào sân bay ở nội thành, Trang Noãn Noãn dựa vào người đàn ông bên cạnh, bị anh ôm lấy rồi cả đường nhìn ngắm phong cảnh hai bên cửa sổ. Thế nhưng lúc này tâm tư của cô không đặt vào phong cảnh. Mà cô đang nghĩ lại cuộc sống như mơ mấy hôm nay, cô cảm thấy rất chân thực. Buổi tối người đàn ông ôm cô ngủ là Kiều Mộ Trạch sao? Người đàn ông tỏ tình với cô là Kiều Mộ Trạch sao? Cô ngẩng áng đầu lên, xương quai hàm đẹp đẽ của anh ở ngay tầm mắt cô. Cô muốn xác định lại, không khỏi ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, sau đó, môi đỏ hôn lên gò má anh một cái. Đôi mắt Kiều Mộ Trạch trông xa, đáy mắt mang ý cười, cánh tay đặt sau gáy cô. Anh hôn sâu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cách chương.